Không thua kém gì tổng giám đốc nhà anh. Lúc nhất thời thư ký liền nghĩ về những lời đồn đại trước kia của cô. Không thể không cảm thán. Không lẽ những người có vấn đề về trí lực đều có năng lực tiềm tàng. Xe từ từ chuyển động. Trung Hân Hàm đang liều mạng đuổi theo ở phía sau. Mạc Nhiên liếc mắt nhìn qua Trung Hân ý thấy bà không có phản ứng gì. Lập tức hiểu được suy nghĩ của bà. Tình thân lạnh nhạt như nước. Cuối cùng cũng bị chặt đứt sạch sẽ. Mạc Nhiên cũng không nghĩ nhiều. Giờ phút này tâm tư của cô cũng bay hết đến Lâm Hải Thị. Cô cũng không nói dối Hạ Thừa Diễn. Cô đã hỏi thăm Vân Hạc Đại Sư. Chờ khi cô trở lại bên kia, Á Thầm sẽ có thể tỉnh lại. Lúc Mạc Nhiên chạy đến phòng bệnh, trong nháy mắt đẩy cửa ra. Đúng lúc một đôi mắt quen thuộc đối diện với cô. Trong mắt người đàn ông chỉ có tình yêu sâm đậm không vì thời gian mà thay đổi. Vẫn là dáng vẻ cô quen thuộc nhất. Mạc Nhiên cười, không để ý đến ánh mắt vừa kích động vừa chế nhạo của Trung Hân Ý, đi nhanh lên phía trước ôm anh thật chặt. Hoan nghênh anh trở về. Á Thầm, Tần Thâm gắt gao ôm người trong lòng. Độ ấm trên người anh xuyên qua đồng phục bệnh nhân truyền đến người Mạc Nhiên. Làm cô vô cùng an tâm. Nhiên Nhiên, anh đã trở về. Giống như kiếp trước, dù biết rõ phía trước có ngàn vạn nguy hiểm, anh cũng chạy về bên cô. Ôm lấy cô, chỉ có điều ở kiếp này, sẽ không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản bọn họ. Hai trái tim sẽ luôn ở chung một chỗ, cùng nhau nắm tay đi qua những ngày tháng sau này. Bỗng nhiên Tình Thâm, cho dù thời gian nhanh chóng trôi qua, tình yêu vĩnh viễn không thay đổi. Bỗng nhiên Tình Thâm, có bạn nào còn nhớ câu này không? Câu này là tên của hai anh chị nhà hợp lại đó. Hoàn Văn, ngày mở hố, 29/07/2020. Ngày lấp hố, 29/08/2020. Editor có lời muốn nói. Sau một tháng liên tục edit, nhà Hy đã lấp xong hố đầu tiên. Vì đây là đứa con đầu tiên tụi mình edit nên khó tránh khỏi những sai sót về nhiều mặt. Nhưng các nàng vẫn kiên trì ủng hộ nhà mình đến phút cuối cùng. Cảm ơn các tiểu khả ái, tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những hố tiếp theo của nhà Hy Nhoa. Du Z, Du, đóng hố vui vẻ nha. Cách chương.